Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438. Chương 438. Grandmaster. Nghe nói qua ăn gà sao? Ngươi chính là Abomination chủ nhân a? Kỳ thật ta đợi ngươi rất lâu. Grandmaster cùng Aaron cũng không có cao thủ gì ở giữa khí thế so đấu. Chỉ là trong chốc lát lẫn nhau thăm dò, liền đối với lẫn nhau thực lực có tương đối. Grandmaster sân nhà ưu thế. Tại Saka, thậm chí phải mạnh hơn Ancient One đại lão tại địa cầu sân nhà. Chỉ so với thiên phụ đỉnh phong Odin hơi kém một bậc. Aaron mặc dù là tân tấn pháp tắc cấp, bất quá tấn thăng tấn mãnh. Pháp tắc cường đại, càng có hệ thống bản thân. Cũng không phải không có lực đánh một trận, song phương lại đều không có đối địch ý tứ, lại có bình đẳng chung đụng tư cách, tự nhiên là hòa khí sinh tài. Grandmaster liền lại là một bộ mây trôi nước chảy, bất cần đời bộ dáng, rất hữu hảo mời Aaron đi hắn chí tôn VIP bao xương xem so tài. Sau đó liền có hỏi lên như vậy, đúng vậy, cho ngươi thêm phiền toái, không có gì. Hắn cũng cho ta rất nhiều vui thú. Ta rất xem trọng hắn. Lại phát hiện hắn đã có chủ nhân. Mặc dù Grandmaster giống như cười mà không phải cười nhìn xem Aaron. Nho nhỏ thủ đoạn. Để ngươi chê cười. Aaron cũng không quan trọng cười cười. Ta vốn định gặp hắn một chút vị chủ nhân kia. Sau đó lại đem hắn nhận lấy. Bất quá nếu là ngươi nha. Ta còn là muốn hỏi một chút. Ngươi có hay không chuyển tay ý nghĩ? Grandmaster cười hì hì, nhưng cũng mười phần thành khẩn. Aaron trong lòng tự nhủ vị này nắm giữ pháp tắc, khẳng định có một cái là cùng tham lam có liên quan. Ân, cũng hẳn là có cùng giao dịch có liên quan. Không phải vậy sẽ không như thế hảo ngôn hảo ngữ địa. Thật có lỗi, hắn là của ta đắc lực thuộc hạ. Trước đó chỉ là nghe nói qua nơi này quán quân sân thi đấu. Có chút để hắn rèn luyện tài nghệ đánh lộn ý nghĩ. Aaron cũng mười phần chăm chú. Không cho cái này không có trượt mà lão gia hỏa bất luận cái gì tưởng niệm. Thật có lỗi, hàng không bán. À, quên đi, Grandmaster cười hì hì, rất có phong độ bộ dáng. Chỉ là cặp kia không ngừng loạn chuyển tặc quá hề hề ánh mắt. Cũng là rõ ràng nói cho người khác biết. Hắn nha tim không đồng nhất. Aaron cũng là thần sắc đọng lại. Lão già này, nghẹn cái gì chú ý xấu đâu. Người cái này sân thi đấu giác đấu. Có thể nói là phi thường đặc sắc. Địa phương khác nhưng không có. Bỏ cạp, phần độc nhất a. Aaron trong lòng tự nhủ đến chuyển di một cái lão già này lực chú ý. Không thể lão để nha kìm nén tính toán chính mình. Đó là đương nhiên. Cái này thế nhưng là Saka đặc sắc nhất hoạt động. Đừng nhìn cái gì ba đại đế quốc. Sanda, Sovereign, cũng không có ta cái này đồ tốt. Bất quá, ta làm sao nghe được. Lời này của ngươi, đằng sau cần phải còn có cái. Nhưng là, Grandmaster lông mày nhíu lại. Rất là hiếu kỳ. Nhưng là cách chơi cũng không phải là rất nhiều dáng vẻ. Chỉ có một versus một. Một đối nhiều. Nhiều đối với nhiều. Aaron một mặt. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Dáng vẻ. Cái kia còn có thể đánh như thế nào? Grandmaster tới hào hứng. Vị này thật là có biện pháp tốt. Aaron cẩn thận xác nhận một cái ánh mắt. Xác định lão già này không phải chế nhạo chính mình. Mới cao giọng nói ra. Đầu tiên cảnh tượng này cũng không phải là rất nhiều. Liền một cái trống trải hình tròn sân thi đấu. Ta nhìn ngươi nắm giữ rất tân tiến không gian áp xúc mở rộng kỹ thuật. Vậy tại sao không nhiều hơn mấy cái khác biệt phong cách khung cảnh chiến đấu đâu? Đô thị phế tích, rừng cây, băng thiên tuyết địa vách núi, đáy biển sâu phiêu phù ở dung nham bên trên bình đài. Đúng a. Grandmaster ánh mắt sáng lên. Đi, vị này là thật không có nghĩ tới có nhiều như vậy trò gian. Cái này nắm chắc, Aaron tiếp lấy nói ra. lại có ngươi cái này giao đấu hình thức cũng quá đơn nhất. Chính là đài chủ hình thức sinh tử chiến, một hồi đánh, vì cái gì không đến cái trận đấu mùa giải hình thức đâu. Một người cùng đội ngũ, đầu tiên là tiểu tổ tích phân thi đấu, sau đó là đấu vòng loại. Hơn nữa ngươi trận đấu này cùng người xem hỗ động cũng không phải rất nhiều. Chỉ một mình ngươi xem trọng một cái đài chủ, cường đại nhất chiến sĩ, cuối cùng đều là hắn thắng. Một điểm khẩn trương cảm giác kích thích cảm giác đều không có. Có ý gì? Đều không ai bồi tiếp ngươi chơi. Muốn để tất cả mọi người có đại nhập cảm nha. Để tất cả mọi người có chính mình ủng hộ yêu đậu. Cái kia cường đại chiến sĩ. Sau đó ngươi còn có thể làm một cái kiếp sống hình thức. Còn có cái gì cát hộp sinh tồn hình thức. Cướp cờ hình thức. Nói chung Aaron chính là một trận lắc lư. Cái gì World of Warcraft chiến trường. Ăn gà. Thu hoạch ngày. Chiến trường. Cầu vồng. Phàm là cùng thi đấu có liên quan. Ba lạp một trận nói. Trực tiếp cho Grandmaster nói mơ hồ. Nghe thấy Aaron nhiều như vậy ý tưởng. Grandmaster liền một bản thỏa mãn. Một mặt rung động. Một phát bắt được Aaron tay. Ý kia. Nhiều năm như vậy mới gặp được ngươi. Ta mẹ nó đây là lãng phí nhiều ít nhân sinh a. Ngoặc kép. Để Aaron toàn thân thẳng lên nổi da gà. Mới vừa rồi còn là bình đẳng giao lưu. Lúc này đã khiêm tốn thỉnh giáo. Cái kia nếu là ta lại nghĩ kỹ chơi. Còn muốn cam đoan chiến sĩ của ta thắng đâu. Cái này đơn giản a. Ngươi làm cái VIP hội viên nha. Như vậy cái này vũ khí trang bị. Đủ luận đãi ngộ. Cũng không thể tùy tiện đến tùy tiện tuyển. Ngươi muốn phân ra cấp bậc nha. Quán quân cùng pháo hôi dùng đồng dạng vũ khí. Dựa vào cái gì a? Đó là đương nhiên liền phải là bằng người ủng hộ thành ý nha. Aaron cố nén không có đánh dùng mình. Không để lại dấu vết rút tay về. Sau đó trực tiếp truyền giáo một đợt cái gì gọi là trong nhà không có mỏ chơi ngươi tê liệt. Cái kia nếu là có người chính là cùng ta võ đài. Cũng cùng ta một cái VIP đẳng cấp. Cũng có cường lực chiến sĩ đâu. Aaron trong lòng một trận khinh thường. Mẹ nó là vũ gia hỏa này chính là cái không có máy sửa chữa liền sẽ không chơi trò chơi cặn bã. Chơi võng du trí tôn VIP đều không thỏa mãn. Nhất định phải là lão bản hào. Sau đó tiếp tục truyền giáo một đợt cái gì gọi là nạp tiền ta cũng là cha ngươi. Aaron trong lòng tự nhủ xuyên qua lâu như vậy. Địa cầu ta đều không có chơi như vậy đâu. Trước dạy cho ngươi cái lão già. Nhà cũng coi như mặt lớn. Gặp nhau hận muộn. Gặp nhau hận muộn a. Grandmaster lại một phát bắt được Aaron tay. Kích động không kềm chế được. Một mặt hận không thể muốn cùng Aaron chạm đầu gà đốt giấy vàng thành anh em kết bái dáng vẻ. Thâm tình nói ra, chờ ta chỗ này làm xong. Ta để ngươi cái thứ nhất nạp tiền. Cho ngươi đến cái 998 gấp. Ta mẹ nó xông ngươi một mặt mèo phân cà phê. Aaron xấu hổ không mất phong độ mỉm cười. Lần nữa rút tay về. Ngươi vui vẻ là được rồi. Vậy cái này Abomination. Ngươi còn phải cho ta mượn mấy ngày. Grandmaster nghe được. Aaron trước đó là muốn mang Abomination rời đi. Grandmaster cũng không đợi Aaron trả lời. Tiếp lấy liền nói ra. Ta cũng không mượn không ngươi. Ngươi nhiều ở ta nơi này mà chơi 2 ngày. Sân thi đấu ta là không thể cùng ngươi khoe khoang. Nhưng ta chỗ này kỳ thật còn có thật nhiều thú vị đồ vật đâu. Abomination ở chỗ này 1 ngày. Ngươi chính là ta chỗ này. Nói thế nào, Bạch Kim VIP, ngươi mẹ nó, lại như thế on ẻn nhìn ta. Hai ta trước sân thi đấu 1 thanh. Aaron nhìn xem Grandmaster nắm lấy chính mình góc áo. Một mặt, ngươi muốn không phải không đáp ứng ta liền nổi nóng với ngươi. Sợ hãi biểu lộ, cảm thấy thật sự là đủ. Bất quá vị này cũng thật sự là có ý tứ. Không giống Ancient One như vậy, bị nghĩa vụ cùng trách nhiệm hoàn toàn trói buộc. Cũng không giống chính mình như vậy, vì một mục tiêu một khắc càng không ngừng đốc thúc chính mình mạnh lên. Càng không giống Black Queen Selin như vậy, một lòng nghịch thiên cải mệnh, điên cuồng mà không từ thủ đoạn. Grandmaster là cái tính tình bên trong người, tính cách không che giấu chút nào, tùy tâm sở dục, nhưng không có bao lớn dã tâm, không có mạnh cỡ nào, không có bị lực lượng khống chế, chỉ là du hí cuộc đời, dạo bước hồng trần, như vậy tâm cảnh, quả thực khó được, hơn nữa cũng là không khó ở chung, cũng được, nhiều cái bạn nhậu cũng không sao, vậy liền làm phiền ngươi. Aaron cười gật gật đầu, Grandmaster cười đến như cái hơn 100 triệu tuổi hài tử. Không làm phiền, không làm phiền, có thật nhiều vấn đề ta còn muốn hỏi ngươi đây, tỉ như ngươi nói kia cái gì ăn gà, cái này gà là cái gì, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.